Chương 59, Super Saiyan. Phải không lực lượng như vậy, để ngươi cảm giác nắm chặt phần thắng sao? Mù cụ dầu nghẹo đầu nhìn kệ ạ nhàn nhàn nói nói, vừa rồi ngươi nên có chú ý tới a, ta sử dụng là thập bội cải họ Ken. Cải họ Ken đâu là một loại có thể để thăng tự thân sức chiến đấu tuyệt kỹ. Thập bội dưới trạng thái lực chiến đấu của ta cũng đã tăng phúc đến rồi trình độ như vậy. Vậy ngươi nói, nếu như ta mở ra gấp 20 cải họ Ken, ngươi còn sẽ có phần thắng sao? Nghe được mù cụ dồ lời nói, kệ ạ không khỏi sắc mặt chợt biến. Gấp 10 lần họ Ken để người này chiến lực gia tăng thập bội, sức chiến đấu trị số gia tăng gấp 3 tả hữu. Như vậy nếu như cứ thế mà suy ra, gấp 20 họ Ken không phải có thể tăng phúc bên ngoài gấp 20 chiến lực, lại hoặc giả nói là 6-7 lần sức chiến đấu trị số sao? Nói như vậy, há lại không phải so với chính mình còn mạnh hơn? Bất quá chốc lát thời gian, kệ ạ thần sắc liền chấn định lại. Nhìn mù cu dô, lạnh lùng mở miệng nói ra, hành 16D tiện sái giả hầu tử, cho rằng dùng ngôn ngữ là có thể đe dọa ở ta nha. Nếu như ngươi có thể mở ra gấp 20 cải họ Ken, ngươi bây giờ còn lại ở chỗ này cùng ta lời nói nhảm sao? Kém cỏi hơi thủ đoạn. Kệ ạ nói, đích thật là đồng dạng tình huống. Thử hỏi, hiện tại loại này thế cục, người nào còn khả năng sẽ ẩn giấu thực lực? Mù cụ dồ không nói gì thêm, mà là cười cười, không tiếp tục cái đề tài này. Bất quá mù cụ dồ cái dạng này ở kệ ạ xem ra cũng là tọa thật phỏng đoán của mình. Không khỏi càng là ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi đã nói mình có thể trở nên càng mạnh, vậy hãy để cho ta xem một chút á. Kệ ạ đại gia, ta không ngăn cả ngươi. Kệ ạ hai tay vây quanh, cười lạnh nhìn mù cụ dồ. Ai, ngươi là đang làm chết, biết không? Mù cụ dồ mang theo thương hại nhìn kệ ạ. Đột nhiên, mù cụ dồ mở miệng hỏi, ngươi biết cái gì là phẫn nộ sao? Ân, kệ ạ cau mày khó hiểu. Không có các lộ ủy chữa kệ ạ mở miệng, mù cụ dồ liền tự mình nói lên, phẫn nộ là một loại tâm tình, là một loại làm nguyện vọng không thể thực hiện, hoặc là vì đạt được đến mục đích hành động chịu đến thất bại lúc đưa tới, nào đó không khẩn trương mà không vui tâm tình. Phẫn nộ, sát dục, ăn uống quá độ, đố kỵ, lười biếng, ngạ mạn, tham lam, này coi là thất tông tội. Phẫn nộ là vì thất tông tội đứng đầu, là một loại bản năng nhất cảm xúc. Không hề nghi ngờ, phẫn nộ là một loại tiêu cực cảm giác cha nở dê tha y bình thường bao quát đối nghịch tư tưởng, phản ứng sinh lý cùng thích ứng bất lương hành vi. Nó phát sinh thông thường bởi vì tên còn lại bị cho rằng không hề kính, làm thấp đi, uy hiếp hoặc sơ sẩy các lộ ủy chữa không cần thiết hành động. Nói chung phẫn nộ cũng không phải chủng ngay mặt tâm tình. Nghe mù cụ rồ nói hồi lâu, kệ ạ cũng sớm đã không nhịn được. Cắt đứt mù cụ rồ lời nói, chết tiệt xài giả hầu tử, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Nhanh lên một chút giải thích cho ta tin tưởng. Phải không? Lúc đầu nghĩ đây là ngươi sinh mệnh đối thoại sau cùng, ngươi sẽ muốn nghe nhiều một chút. Đã như vậy, ta đây liền dứt khoát nói cho ngươi biết, ta đối với người xảy đạ mà nói, phẫn nộ là một loại lực lượng nguồn suối. Là mở ra càng cường lực số lượng tầng thứ chìa khóa. Chính là các ngươi đóng băng bộ tộc tổ huấn bên trong tương truyền kim sắc dáng vẻ bệ vệ người xảy đạ Super Saiyan. Không hề nghi ngờ, phẫn nộ ngoại trừ là một loại tâm tình tiêu cực, càng là một loại lực lượng. Thậm chí có thể bị đánh giá vì là tâm linh binh khí, lực lượng nguồn suối. Có rất nhiều ví dụ có thể bằng chứng cái quan điểm này, là một người khi tức giận, thường thường sẽ quên cảm giác đau đớn, bộc phát ra viễn siêu hắn thực lực bản thân lực lượng. Nói thí dụ như bờ liệp thế giới củ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gồ, phẫn nộ lực lượng giao phó hắn như đầu giả thực lực kinh khủng, lại tỉ như hải tặc thế giới phi, ở cuối cùng, cơ bản đều dựa vào đang tức giận bên trong bạo nổ trùng tới đánh bại cường địch. Không qua lại hướng, phẫn nộ tự cấp dư lực lượng đồng thời. Cháy hừng hực lửa giận, cũng sẽ châm lửa trong lòng cuối cùng một tia lý trí. Để bị lửa giận đốt lòng người, trở thành bị cuồng bạo chi phối nô lệ. Thế nhưng đối với người xây đạ, cái này Long Châu trong vũ trụ mạnh nhất chiến đấu dân tộc mà nói, cũng không cũng thế. Làm người xảy ra lực lượng đến nhất định giới hạn sau đó, cực hạn phẫn nộ có thể mở ra cực hạn lực lượng. Đây cũng là, Super Saiyan lực lượng ngươi nói cái gì? Kim sắc dáng vẻ bệ vệ người xảy ra kệ ạ đồng tử chợt co rụt lại. Kim sắc dáng vẻ bệ vệ người xảy ra ở đóng băng bộ tộc bên trong tuyệt đối là một cái cấm kỵ. Bất quá mấy triệu năm đời đời tương truyền, có thể dùng đóng băng nhất tộc tộc nhân chỉ cho rằng đây là một cái buồn cười truyền thuyết mà thôi. Dù sao mấy triệu năm qua, đóng băng bộ tộc đều rất trọng thị người xây đạ. Thế nhưng người xảy đã lại liền một cái sức chiến đấu trị số phá 10 vạn cường giả đều chưa từng xuất hiện, mặc dù là đóng băng nhất tộc yếu nhất tồn tại, cũng có thể đơn giản liền nghiền ép toàn bộ người xảy đã bộ tộc. Nếu như không phải ca điệp vương muốn náo tàn phủ định phi đờ thống trị, phỏng chừng người xảy đã bộ tộc cũng sẽ không hủy diệt. Nếu không xảy ra bộ tộc sớm đã bị đóng băng bộ tộc cho bị diệt. Mù Cù Dầu không có tiếp tục nói nữa cái gì, chỉ là nhìn kệ A lạnh lùng cười. Đồng nhiên, khí thế kinh khủng từ Mù Cù Dầu trên người tiết ra. Tóc màu vàng lông mi chu vi càng là trùm lên một cái tầng như là thật một dạng màu vàng dáng vẻ bệ vệ. Sức chiến đấu trình độ khủng bố, thậm chí để hết thể chung quanh đều sinh ra vằn mẹo. Biến thân thành Super Saiyan Cha NG Tha Y phía sau. Mù Cù Dầu thời khắc này sức chiến đấu vì 45.247 không giống với cải họ Ken. Cải họ Ken chỉ là chiến lược đề thăng. Mặc dù gấp 10 lần cải họ Ken đề thăng gấp 10 lần thực lực, thế nhưng biểu hiện tại sức chiến đấu trị số bên trên, cũng bất quá là tăng lên gấp đôi. Super Saiyan Cha NG Tha Y tăng gấp bội nhưng là sức chiến đấu trị số. SS1 Cha NG Tha Y, sức chiến đấu trị số sẽ bay lên 50 lần. Chiến lực càng là sẽ bạo tăng mấy nghìn lần đây cũng là vì sao, trong nguyên bản kịch tình, ở Goku biến thân thành Super Saiyan phía sau, chỉ dựa vào một cây tay liền hoàn ngược phi đờ. Đối với bây giờ Mù Cù Dầu, ngược bạo nổ phi đờ thậm chí đều không cần động thủ. Thổi một hơi là đủ chính là chỗ này một dạng như bức, liền lại như vậy vô địch.